Chương 96, Dự Cổ, Quạt Xếp. Ổ kỳ rủ cùn ổ kỳ rủ cùn dự cổ nhẹ giọng gọi để dự dò kỳ hồi thần lại, có lẽ là dự dò kỳ một mực đang trừng trừng nhìn chằm chằm nàng, để thiếu nữ gương mặt nhiễm lên một tầng ánh nắng chiều đỏ. Ngươi không sao chứ? Dự cổ mềm mại thanh âm giống như là từng tầng keo đường, để cho người ta có một loại đang lặng lặng nhấm nháp trong đó vị ngọt tảo giác. Dự dò kỳ cười lắc đầu không có lên tiếng. Thấy thiếu nữ trắng non trên trán tinh mịn mồ hôi, Dai Uzoki từ trong cửa tay háo móc ra một trương thuần trắng khăn tay, tại dưới cổ bối rối cùng ngượng ngùng dưới, túi người xuống vì nàng nhẹ nhàng lau sạch lấy. Quỳ gối cửa trước bên trên, có chút hốt hoảng dưới cổ vội vàng lần nữa túi đầu, trắng thuần tay nhỏ tiếp tục cọ sát lấy thuốc, nhưng là động tác của nàng không còn có trước đó thanh nhã, liền liền hô hấp đều là nhanh một chút hứa. Lệch cạch từ dưới cổ trong ngực, một vật rớt xuống. Đang tại mài thuốc dưới cổ sững sờ, tại nàng chưa kịp phản ứng lúc, Dai Uzoki đã cúi người xuống, đem vật kia nhặt lên. Tại chú ý tới bị Dai Uzoki nhặt lên đồ vật là cái gì về sau, dịu cổ con ngươi co rụt lại, nàng hoảng vội mở miệng nói, họ kỳ rủ cùng chờ một chút, không nên mở ra nó, cái này là một thanh hợp lại văn phượng điệp phiến. Dai Uzoki ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve nó, nan quạt chất liệu rất quen thuộc, chính là viên kia xài ghi hù hệ giả cả xỉ thân cây, mà trên gỗ ẩn chứa hương khí, cu nở dê cùng dịu cổ mùi trên người. Dai Uzoki ngẩng đầu cùng dưới cổ nhìn nhau, tinh khiết hai con ngươi lại tựa như vũ trụ tinh không thâm thúy, để dưới cổ trong lúc nhất thời kém chút mê thất ở trong đó. Loại này mê thất đến nhanh đi cũng nhanh, dịu cổ lắc lắc đầu, vì Dai Uzoki giải thích nói, cái này hai cây quạt là tiểu nữ tử phụ thân dùng trong viện viên kia cây anh đào nhánh cây làm ra, là tiểu nữ tử lúc sinh ra đời phụ thân tặng lễ vật, bọn chúng đã ở chỗ này cất giữ 16 năm, cũng là nhiễm lên cây anh đào tử khí. Nếu là mở ra, là sẽ mang đến tử vong. Dịu cổ sắc mặt có chút đỏ lên, còn có một số đồ vật nàng không có nói ra, đây là phụ thân của nàng duy nhất để lại lưu cho nàng lễ vật, tại còn không có cho nàng càng nhiều lúc, Sải Ghi Ủ Dì Pháp Sư liền đã qua đời. Tại cổ đại tới nói, cái này có thể tính là nữ tử xuất giá đồ cưới. Bọn chúng so với những cái kia giải thích, Dài U Dọ Kỳ đối với cái lượng này từ ngược lại là có chút hứng thú. Dịu cổ không có lên tiếng, mảnh khảnh ngón tay vươn vào trong ngực của mình, lần nữa xuất ra một thanh giống nhau như đúc cây quạt. Nguyên lai, là một đôi A Dịu Dọ Kỳ nói như vậy lấy, đột nhiên mở ra trong tay quạt xếp. A Dịu cổ che miệng thở nhẹ một tiếng, liền gặp được bị mở ra quạt xếp bên trong, bay ra rất nhiều duyên dáng bươm bướm. Bươm bướm dáng vẻ cùng văn phượng điệp rất giống, trên cánh đều có động lòng người mỹ lệ hoa văn, bất quá những này từ quạt xếp bên trong bay múa mà ra bươm bướm. Cùng phổ thông văn phượng điệp khác biệt, bọn chúng màu sắc toàn bộ đều là u lan cùng tím đậm, bươm bướm trên cánh lóe ra điểm điểm lân quang, trên đó hoa văn nói tử vong chân ý, mà theo những con bướm này xuất hiện, ngoại trừ sợ hai thán phục mỹ lệ bên ngoài, liền là u hàn tử khí. Hạ gò nỉ ý dịu dâu dò kỳ nói nhỏ một tiếng, liền gặp được những con bướm này lấy văn phượng điệp phiến làm trung tâm bắt đầu khiêu vũ. Đây là minh giới bươm bướm. Từng tại minh giới phong ấn Sải Ghi Hù Hệ Giả Cả Xỉ lúc Dai Uzoki liền đã từng thấy qua tràn ngập tại toàn bộ minh giới bọn chúng. Tại hiện thế Hàn Gò Nì Ý có được dẫn người đi hướng tử vong năng lực, mặc kệ là thực vật, động vật còn là nhân loại, chỉ cần đụng chạm đến bọn chúng, linh hồn liền sẽ rơi vào u minh. Bất quá một cái Hàn Gò Nì Ý nhiều nhất chỉ có thể giết chết một người bình thường thôi. Nhưng là nếu như Hàn Gò Nì Ý số lượng đủ nhiều, lượng biến đạt tới chất biến, liền xem như giả củ mọ dù cả gì đều muốn tạm thời tránh lui. Bởi vì là lấy Sải Ghi Hù Hệ Giả Cả Xỉ thân cây làm tài liệu, tại tăng thêm bị dự khổ ngươi đeo nhiều năm như vậy, cái này hai cây quạt đã biến thành dạng này sao? Dự dò kỳ rôi ra một ngón tay, mà ưu nhã bươm bướm rơi vào đầu ngón tay của hắn. Dịu cô nhẹ gật đầu, nhẹ giọng ứng với. Sắc mặt của nàng rốt cục buông lòng xuống, âm thầm trách tự trách mình có chút ngạc nhiên. Thân là không biết còn sống bao nhiêu năm đại âm dương sư, lại làm sao lại bị chỉ là Hàn Gò Nì Ý Hiệu gây thương tích hại đâu. Dạng này A Dù Dò Kỳ dùng tay vướt ve lấy mặt quạt. Thanh này quạt xếp, có thể nói đã biến thành phi thường cường đại vũ khí, đây vẫn chỉ là tùy ý mở ra nó, liền xuất hiện nhiều như vậy Hàn Gò Nì Ý Hiệu. Nếu là hướng bên trong rót vào linh lực, lấy cái này cây quạt làm môi giới câu thông u minh, vậy coi như có thế triệu hồi ra vô số Hàn Gò Nì Ý. A mặt quạt nhan sắc cũng là xanh đậm cùng ngũ tử,